Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 183. Hết sức căng thẳng, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Lâm Nam đại khái chỉnh sửa một chút trong đầu địa đồ. Đột nhiên cho ra một tia kết luận, phó bản tên, trong không gian kín thanh xương tháp phó bản độ khó, không biết phó bản nhân số. Hai người phó bản tiến độ, 0% hiện tại vị trí phạm vi, chính là ngũ tinh tông môn thanh xương tháp phụ cận, Lâm Nam bên tay phải không đến 10 dặm, chính là thanh xương tháp vị trí. Hiện tại nhìn một cái, đều có thể nhìn thấy cái kia phảng phất trong đống tuyết từng tòa bảo tháp. Thanh xương tháp công trình kiến trúc cũng là tháp hình dạng. Này tông môn cũng là rất có ý tứ. Rõ ràng tông môn bên trong đại bộ phận tu sĩ đều thuộc về thủy linh căn, còn có số ít băng linh căn, lại vẫn cứ lựa chọn thanh vực bắc bộ trung tâm bộ vị kiến thiết tông môn. Phải biết, tu sĩ tu luyện hoàn cảnh, linh khí xác thực chiếm cực lớn một bộ phận, nhưng trên thực tế, nếu là hoàn cảnh chung quanh có thể càng thêm tới gần tại tu sĩ linh căn mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Tỉ như thanh xương tháp tu sĩ, nếu là hướng mặt phía bắc đi tìm mà nói, nói không chừng có thể tìm được một chỗ thủy thuộc tính linh khí khá nhiều hoàn cảnh. Dạng này đối tông môn phát triển, kỳ thật cũng có càng lớn chỗ tốt. Bất quá, người khác làm sao tuyên chỉ, cùng Lâm Nam không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là hiện ở không gian chung quanh, tựa hồ bị đặc thù thủ pháp cho phòng bế ngủ. Hơn nữa nhìn tình huống, Lâm Nam hai người còn không phải trong lúc vô tình xông vào, mà là mới vừa tiến vào cái phạm vi này thời điểm. Đúng lúc gặp có người triển khai qua không gian phong bế. Phong bế không gian phạm vi rất lớn, đem thanh xương tháp còn có chung quanh một phần khu vực toàn bộ bao vây. Lấy Lâm Nam bây giờ trong mắt, chỉ có thể nhìn ra đó là cái tuần hoàn không gian. Bất luận hướng không gian một bên kia đi, đều sẽ về tới đây mặt, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được, xem ra thanh xương tháp phải xui xẻo a. Loại tình huống này, Lâm Nam không cần nghĩ liền có thể biết được nói, lại càng không cần phải nói, phía dưới nguyên một đám phóng lên tận trời tu sĩ cùng ma tộc, ô hô huy. Đây là gặp phải thanh xương tháp diệt môn hiện trường trực tiếp a. Nghĩ tới đây, Lâm Nam liền móc ra đủ loại linh thực đồ uống, chuẩn bị kỹ càng tốt xem cuộc chiến một phen. Về phần đi lên cứu người, đùa thôi a, người nơi này cộng lại ít nhất phải có 300 trở lên, trong đó Lâm Nam nhìn không thấu tu vi, liền vượt qua 10 người, tất nhiên dám đến diệt môn. Ít nhất phải có động hư tu sĩ a. Liếc mắt nhìn tới, những người này cũng là phân thần kỳ trở lên tu sĩ. Trách không được dám trực tiếp giết vào một cái tông môn bên trong. Ngũ tinh tông môn đều không có nhiều người như vậy đi ra kháng a. Cái này thanh xương tháp ở ngũ tinh tông môn bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Đoán chừng trong môn hợp thể kỳ tu sĩ đều không cao hơn 10 người. Một lần này là chết chắc. Thế nhưng là, làm Lâm Nam tựa như muốn yên lặng là một cái ăn dưa quần chúng. Hoặc giả nói là người chứng kiến lúc một cái bóng đen xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Trời đựu, bản thân rõ ràng đã thi triển kính hoa thủy nguyệt, đem thân hình ẩn giấu đi mới đúng a. Hơn nữa cân đầu vân cũng bị bản thân biến thành bạch sắc. Tại sao lại bị phát hiện đây? Ngươi rất không may, ở trước mặt Lâm Nam là một cái hình thể khổng lồ, thân cao 4 mét, trên đầu mọc ra hai cái sừng dài, cởi trần thân trên cánh tay tử sắc ma văn một mực lan tràn đến ngực. Nếu không phải là trên lưng còn có hai cái cánh khổng lồ, Lâm Nam đều muốn hô một câu Bách thú Kaido, tuy nhiên ngươi ẩn giấu rất tốt, nhưng là mùi lại lạc ẩn tàng không hết. Người này đích xác thực là nhìn mình cằm chằm, chỉ là ánh mắt tập trung không có chuẩn xác như vậy. Xem ra hắn xác thực không thấy mình, mà là nương tựa theo khứu giác sao? Ngươi cho rằng ngươi không ra, ta cũng không biết ngươi ở đó sao? Xem ở ngươi lừa qua tất cả chúng ta phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội lộ thân hình ra, xưng tên ra, thả một cái bắp rang vào trong miệng. Lâm Nam cảm giác trong ngực y bố đã nhao nhao muốn thử. Ngươi một cái tiểu tử, lại còn dám theo ta nghiêu bước, chính là thiên tôn đến, cũng phải cho ta quỳ. Tất nhiên ngươi không chịu hiện thân, vậy ta cũng không khách khí. Vừa nói, trước mắt ma tộc trên tay phải ma khí lượn lờ, một quyền hướng Lâm Nam đánh tới. Mẹ kiếp nhà ngươi, đây là Busosoku Haki sao? Trước mặt ma tộc tu vi, Lâm Nam nhìn không ra, nhưng là cái này ma tộc động tác, Lâm Nam xác thực thấy rất rõ ràng, xem ra tu vi không có đạt tới động hư cấp độ A. Ma tộc động tác không tính là nhanh, Lâm Nam thậm chí tới kịp thả y bố buông xuống, nâng tay phải lên tiếp nhận một quyền này, giải trừ ngụy trang, Lâm Nam lộ ra thân hình. Nhìn thấy người trước mặt này loại tu sĩ thế mà đổ tay chặn công kích của mình, ma tộc giật nảy cả mình. Bản thân vừa mới thế nhưng là ra bảy thành lực, hơn nữa còn có ma khí quấn quanh, chính là hợp thể 8 tầng tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Người này chẳng lẽ là cá thể tu? Thế nhưng là thể tu không có như vậy mảnh khảnh a. Nhìn xem vẫn rất xoái, thực sự là ghen ghét a. Lâm Nam kỳ thật cũng hơi kinh ngạc, uy lực của một quyền này thế mà để Lâm Nam ra 9 thành lực mới đón lấy. Mặc dù còn không có điều động linh khí, thế nhưng là thực lực cũng quá mạnh rồi a. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là vừa mới đón lấy một quyền này về sau, Lâm Nam dưới chân điểm nhẹ, Cân Đầu Vân chở y bố còn có đại lượng linh thực cấp tốc lui lại. Vì Lâm Nam đám người giành ra chiến trường, Lâm Nam cùng ma tộc tiếp xúc, tự nhiên cũng kinh động đến những người khác. Có chút tu sĩ đã ngừng lại, bất quá ở một người trong đó thanh âm ra lệnh bên trong, liền lần nữa hướng Thanh Xương Tháp bay đi, cũng không đến hỗ trợ. Lần nữa đối quyền, Lâm Nam nắm đấm, chỉ có cái này ma tộc một nửa không đến. Nhưng là quả đấm của song phương tiếp xúc nháy mắt, một đen một trắng hai đảo ánh sáng choáng đột nhiên chiếu sáng cả mảnh trời không. Đám mây toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiếng vang kinh thiên động địa tùy theo truyền đến. Đừng nói những cái kia chính hướng Thanh Xương Tháp đi tới một nửa tu sĩ cùng ma tộc, chính là Thanh Xương Tháp người, cũng đều bị đạo này tiếng vang kinh động, cũng làm cho bọn họ phát hiện những cái này sắp xâm nhập người. Đông đông đông, ba tiếng tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Thanh Xương Tháp. Đây là Thanh Xương Tháp đề phòng tiếng chuông. Trên cơ bản chính là đến tông môn thời khắc sống còn mới có thể gõ tiếng chuông. Toàn bộ tông môn đều sẽ tiến vào tình trạng giới bị. Hừ, ta liền ưa thích nhìn thấy các ngươi giãy giụa phản kháng, cuối cùng lại vô lực dáng vẻ. Ma tộc quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Xương Tháp, lại đối Lâm Nam liếm môi một cái, vẻ mặt phệ sát bộ dáng. Vậy ngươi có thể sẽ ưa thích dây gai, roi ra cùng ngọn nến. Lâm Nam lúc đầu muốn đem hỏa tặc cao hứng lấy ra, thế nhưng là lại từ bỏ, lấy cái này ma tộc nhục thân, phi kiếm của mình còn phải cường hóa một phen, nếu không không cần mấy lần liền trực tiếp gãy. Mặc dù nghe không hiểu Lâm Nam nói là ý gì, nhưng là cái này ma tộc lại nghe được Lâm Nam lời nói bên trong giễu cợt ý tứ. Hai tay nắm tay ở trước ngực đối bính một lần, màu đen ma khí trở nên cực kỳ nồng đậm, thậm chí nửa mảnh bầu trời đều bị cái này ma tộc ma khí nhuộm thành hắc sắc. Đại ca, ngươi là dâu đen sao? Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Lâm Nam thần sắc cũng nghiêm túc. Cái này ma tộc thực lực hẳn là hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa am hiểu là nhục thân chiến, mặc dù không có huyễn tượng khôi lỗi pháp tác chi lực khó như vậy quấn, nhưng cũng không phải dễ đối phó ra hỏa. Trên người linh khí điều động, trực tiếp chuyển đổi thành lôi đình chi lực quấn quanh bản thân. Nếu không phải là tóc không có đổi thành kim sắc dựng thẳng lên, nhất định chính là một cái siêu saiya. Cùng ma tộc liếc nhau, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Quyền quyền đến thịt đối chiến, hết sức căng thẳng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ